Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 37, bánh vần đậu và bánh đậu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Lễ vừa trở về, bà Tử Thành cũng không để ý đến chuyện mơ mộng đó, nàng vội vã ra khỏi phòng. Lý Thị nghe thấy động tĩnh cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lâm Sảo Nhi tinh mắt, vội vàng đi lên đỡ nàng. Tam Lang, sao bây giờ đã trở lại? Trong bốn người con trai, Thành Chính Lễ một năm bốn mùa ở nhà thời gian ngắn nhất, Thành bà Tử nhớ con trai cũng là chuyện thường tình. Năm nay bởi vì Lý Thị có bầu, hắn trở về coi như cần cù, vừa vào cửa viện, tầm mắt liền tập trung vào vợ mình. Nhưng còn phải trả lời lão nương trước, Thành Chính Lễ nói. Nghỉ tuần bình thường ta tích góp được, mấy ngày nay trở về xem một chút. Bà Thành thổn thức, sắp đến thi cử, lúc này còn về làm gì, trong nhà lại không cần ngươi giúp đỡ. Thi xong lại trở về không giống nhau sao? Thành Chính Lễ cười hàm hồ, bà Tử Thành tuy nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, không giống nhau. Thi vào tháng 12, hiện tại hơn 10 tháng chính là thời điểm mấu chốt. Tam Lang lúc này trở về, đơn giản là lo lắng Lý Thị hiện giờ mang thai hơn 7 tháng, thời điểm thi viện gần như là thời điểm nàng sinh con, cho nên trong lòng lo lắng thê tử. Lý Thị hiểu được đạo lý này, trên mặt tràn đầy vui sướng nhìn thấy trượng phu. Thành bà Tử cũng hiểu được đạo lý này, quan tâm nhi tử vài câu liền để Tam Lang trở về phòng. Lý Thị đương nhiên là kinh hỉ, nàng vốn tưởng rằng tướng công phải đợi trước Tết mới có thể trở về. Lần này Tam Lang tranh thủ thời gian trở về, chỉ có thể là vì nhìn nàng. Lâm Sảo Nhi cười nháy mắt với Lý Thị, thức thời nói. Ta không quấy rầy ngươi nữa. Sắc mặt Lý Thị ngượng ngùng hồng nhuận, Thành Chính Lễ cười lại đỡ lấy nàng. Hai người vừa mới trở về phòng, Lý Thị liền khẩn cấp hỏi. Lần này trở về thật sự không chậm trễ sự tình, ở lại bao lâu? Thành Chính Lễ đỡ nàng ngồi xuống. Uyển nương đừng lo lắng, ta và phu tử đều đã nói trước. Phu tử hiểu ta, cho ta 10 ngày nghỉ, ta mang theo sách, trở về cũng có thể xem. 10 ngày, Lý Thị gả vào Thành gia đình, ngoại trừ năm mới, rất ít khi ở chung với hắn thời gian dài như vậy. Trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi thi cử. Thành Chính Lễ ôn hòa cười nói. Uyển nương sao lại không tin ta như vậy? Năm ngoái là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năm nay Uyển nương muốn sinh con cho ta, tất cả sẽ thuận lợi. Nói đến việc này, cũng không thể không làm cho người ta cảm thán xui xẻo Thành Chính Lễ. Theo lý thuyết, lấy tuổi của hắn hẳn là sớm thi đỗ tú tài. Chỉ tiếc liên tiếp hai lần thi viện đều xảy ra chút ngoài ý muốn. Lần đầu tiên là xe châu đang yên đang lành, trên đường bỗng nhiên xảy ra trục trặc, bỏ lỡ canh giờ thi. Lần thứ hai là một ngày trước kỳ thi, Thành Chính Lễ bỗng nhiên phát động nhiệt độ cao, cả người nôn ra lăn qua lăn lại 3 ngày, thiếu chút nữa xuống giường không xuống được, chứ đừng nói là đi thi. Cho nên lần thi này, cả nhà đều vô cùng khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bản thân Thành Chính Lễ cũng dự định lần này trở về ở thêm mấy ngày, đợi đến trước khi thi xong liền ở gần viện khảo thí không trở về. Lý Thị trong lòng yên ổn một chút, Thành Chính Lễ sờ bụng nàng đã thập phần rõ ràng, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng sắp làm cha. Uyển nương ở nhà dưỡng thai thật tốt, năm nay ta nhất định sẽ cho ngươi thi tú tài trở về. Lý Thị cười đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tam Lang về nhà, Thành Tiểu Lan cũng rất cao hứng, buổi chiều chuẩn bị một bàn thức ăn. Cũng không biết tin tức Thành Chính Nghiệp từ đâu đến, cũng sớm về nhà. Hai huynh đệ ở trong sân, háo hức tán gẫu một phen. Thành Chính Lễ nghe nói chuyện bàn lâm trường của hắn, tán thưởng tỏ vẻ ủng hộ. Mấy ngày nay ta vừa vặn ở trong nhà, hỗ trợ ngươi khai hoang. Thành Chính Nghiệp cười, tam ca ngươi khó có được nghỉ, bồi tam tẩu nhiều hơn. Thành Chính Lễ, tự nhiên là muốn bồi nàng, giúp ngươi cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ban ngày đi buổi chiều liền trở về. Thành Chính Nghiệp, tam tẩu đồng ý vậy ta tự nhiên không có ý kiến, ngày mai chúng ta sẽ lên núi, tam ca cùng nhau xem một chút. Được, cùng đi. Lúc cơm chiều, bà Thành nghe nói chuyện này, gật đầu. Cũng tốt, nương nghe nói trước khi thi rèn luyện thân thể cũng có lợi, chỉ là ngươi vừa phải. Ta biết mẫu thân, người yên tâm. Thành đại Thành nhị không có ở đây, trên bàn cơm này có vẻ trống trải hơn rất nhiều, nhưng so với hai người lớn kia, hai tiểu tiểu trước mặt rõ ràng càng thân mật hơn một chút. Nhìn lão tam lão tứ ngồi ở trước mặt, Thành bà Tử vui vẻ ăn thêm một chén cơm. Sau bữa tối, nàng lại lưu lại hai người, nói chuyện với nhau một trận. Lão Tầm à, gần đây ngươi vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, lao giật kết hợp. Thành lão hán hôm nay ở bên ngoài bận rộn một ngày, trở về nhìn thấy nhi tử cũng là cao hứng, cố ý dặn dò thêm vài câu. Thành Chính Lễ cười đáp, ta biết cha, về phần lão tứ, chuyện lâm trường hiện tại cũng đừng nóng vội, chậm rãi, chờ khai xuân, cả nhà cùng nhau hỗ trợ ngươi. Thành Chính Nghiệp cười, biết cha, bây giờ ta định dọn dẹp. Bà Thành, lão tư kiếm tiền đầu óc là không có gì để nói, chính là phương diện khác còn không được. Thành bà tử bỗng nhiên nói một câu như vậy, làm cho mọi người trong phòng đều ngần người. Thành bà tử cười giải thích. Ngươi nhìn tam ca ngươi xem, lần này vì sao trở về? Người ta sắp làm cha, ngươi thì sao, lúc nào có tín tốt a? Thành bà tử vừa nói lời này, Thành Chính Nghiệp ngẩn ra, Thành Chính Lễ cùng Thành lão hán lại nở nụ cười. Thành lão hán, người a, chính là quá sốt ruột, Uyển nương qua cửa cũng hơn nửa năm mới có tin. Xảo nương lúc này mới bao lâu? Bà Thành, ta gõ bất cứ lúc nào, vì sợ họ không quan tâm. Thành Chính Nghiệp vội vàng nói, để ý, làm thế nào không thể tránh được. Trong chốc lát ta liền truyền đạt ý tứ của nương, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thành bà tử cùng Thành lão hán sừng sốt, lập tức cười ha ha. Tiếng cười trong phòng đường chủ viện truyền ra ngoài, Ngũ thị gần đây vội vàng chuyện nhà hàng trở về quay đầu liền ngủ, trong lòng không thoải mái chỉ có Triệu thị. Cha mẹ chưa từng đối với nam nhân của nàng ôn hòa như vậy, phàm là người có đôi mắt đều có thể nhìn ra cha mẹ thiên vị tam đệ tứ đệ. Nàng nhìn đứa con trai lớn đang ở một bên, tức giận nói. Đại Sơn a, chờ cha ngươi trở về, chuyện đầu tiên mẫu thân liền đi liên hệ với học đường cùng tiên sinh cho ngươi, tương lai ngươi hảo hảo học hành, trung tú tài, trúng cử nhân. Cũng nhất định phải tranh khẩu khí cho nương, từ sau khi Thành Chính Nghiệp xuống lâm trường thôn Đại Mộc. Ngày càng bận rộn. Tin tức này cũng tản ra ngoài thôn, bà con sau khi biết được đều có chút thổn thức, 150 lượng kia chỉ là tiền thuê nhà, hiện tại vào đông, mảnh đất kia chỉ có thể để không kiếm tiền vô ích, có không ít người ở sau lưng nói Thành tứ phiêu, cẩn thận ngã xuống đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Chính Nghiệp không thèm để ý chút nào, chỉ là kiên định làm việc của mình, Đại Mộc thôn bên kia chẳng khác nào một lần nữa khai hoang. Hắn mỗi ngày cùng tam ca cùng nhau đều là đi sớm về muộn. So với không ngã xuống, Thành Chính Nghiệp càng quan tâm hắn hiện tại mỗi ngày trở về quá muộn, thời gian nhìn thấy yêu khí bao cũng ít hơn. Lâm Sảo Nhi bình thường đều đợi anh, nhưng có đôi khi đã quá muộn, cũng không nhịn được mà ngủ thiếp đi trước. Mỗi lần đến lúc này, Thành Chính Nghiệp dạp rửa mặt trước, sau đó chui vào trong chăn ôm người. Hai người thành thân gần 3 tháng. Lâm Sảo Nhi đã sớm quen ôm trong lòng hắn ngủ, nhất là bây giờ càng ngày càng lạnh. Trên người Thành Chính Nghiệp tựa như một cái lò sưởi lớn, không ngừng tỏa ra nhiệt lượng. Có đôi khi cũng không cần Thành Chính Nghiệp ôm, nàng liền xoay người, lăn vào lòng hắn. Thành Chính Nghiệp cuối cùng cũng hiểu được câu nói cũ kia, vợ con nóng bỏng. Hắn nhếch miệng không tiếng động cười, lại thừa dịp người ngủ trộm hôn một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Chớp mắt nhoáng một cái, liền tiến vào tháng 11. Kỳ nghỉ của Thành Chính Lễ kết thúc và rời đi vài ngày trước đó. Mà bếp nhỏ của Lâm Sảo Nhi cũng hoàn thành, vốn đã sớm đắp xong, chỉ là sau khi vào đông phơi nắng tương đối chậm, Thành bà từ lại cố ý nhìn một ngày, lúc này mới kéo dài đến hôm nay. Hôm nay trên mặt Lâm Sảo Nhi đều nở nụ cười, Thành Tiểu Lan vừa giúp nàng, hai người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn bếp nhỏ này. Những dụng cụ nấu ăn mà Thành Chính Nghiệp mua cho nàng lúc trước cũng được sắp xếp gọn gàng. Mở bếp muốn bái bái vương ra bếp, Lâm Sảo Nhi tự tay thắp hương, Thành Tiểu Lan khoa tay múa chân. Đệ muội, hương vị này không tồi, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Lâm Sảo Nhi cười, đại tỷ đừng giễu cợt ta, tiền lớn không đến phiên ta kiếm được, ta có thể giúp tứ lang liền cao hứng. Nàng còn chưa quên chuyện huyện lệnh đại tiểu thư giúp nàng. Lần trước bán đồ ăn nhẹ giống nhau, hiện tại phòng bếp nhỏ sửa xong, nàng liền muốn làm chút không giống nhau đi ra. Quả hồng gần đây đang vào mùa, Thành Chính Nghiệp lúc trước vừa hái cho nàng một cái giỏ lớn trở về, làm thành bánh hồng, sau khi nổi xương, không còn vị chát của quả hồng, vào miệng liền tan, ngọt ngào nhập tâm. Thành Tiểu Lan chưa từng ăn qua hồng, chỉ biết ăn một mình hồng sẽ rất chát, trừ phi là người nghèo không ăn nổi cơm mới có thể ăn. không nghĩ tới còn có thể làm thành bánh hồng. Lâm Sảo Nhi cũng chưa từng tự mình làm, nhưng lại biết đây là cái miệng nhỏ nhắn của thời hưng thịnh trong thành phố. Nàng thử từ từ mò mẫm, thử một nhóm trước. Quả hồng tươi rửa sạch rồi gọt vỏ. Lúc gọt vỏ, nàng còn cố ý mổ ra xem bên trong. Lại không hạt, Lâm Sảo Nhi cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ hồng ở làng Đào Am lại chất lượng tốt như vậy. Hồng rửa sạch phải phơi nắng tự nhiên, cái này phải đợi 2-3 ngày, sau đó mỗi ngày còn phải đi nhào nặn trái cây. Đây là vì để cho hồng mềm, sau khi ăn mới có thể mềm mềm nạo vét. Làm bánh hồng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng ngày mai sẽ vào thành tặng chút điểm tâm cho Lưu gia. Hôm nay nàng còn phải làm gì đó khác, bánh sữa bò phỏng chừng người ta cũng chán rồi. Lâm Sảo Nhi liền dùng đậu xanh tươi và đậu vân làm một ít bánh đậu xanh và bánh đậu vân. Hai món điểm tâm này, sữa bò sẽ không ồn ào đoạt chủ, chỉ là một ít thêm vào. Tất cả đều dựa vào hương vị thơm ngon của đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh đậu xanh là một món ăn nhẹ phổ biến vào mùa hè, nhưng với mật ong và sữa bò, nó đã trở thành một cái miệng ấm áp vào mùa đông. Bên trong bánh đậu vân còn có thêm khoai lang, là điểm tâm thích hợp cho mùa đông. Vân đậu màu trắng như tuyết, kết cấu mềm mại, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào sảng khoái, mềm mà không ngấy. Thành Chính Nghiệp lúc trước mua cho nàng dụng cụ nấu ăn, bên trong lại còn có đồ vật ép hoa văn. Thứ này kỳ lạ, có thể đem điểm tâm ép ra hoa văn tinh tế. Cuối cùng thành phẩm đi ra thật sự có khuôn mẫu, nhìn cũng không kém so với trong cửa hàng điểm tâm kia. Đại Sơn và Đại Hải đã canh giữ trong bếp nhỏ trong sân của thím tư từ lâu. Lâm Sảo Nhi cười tủm tỉm cho họ từng người một, nhiều không có nha, đỡ một chút ăn, nhưng dì Tư còn nấu nước sơn trà, có muốn uống hay không? Nước sơn trà, đôi mắt của Đại Sơn và Đại Hải sáng lên, muốn uống, chúng ta muốn uống nước sơn trà. Quả sơn trà lúc trước còn có chút, nhưng phẩm chất cũng không tốt, dùng để làm kẹo hồ lô lớn nhỏ. Lâm Sảo Nhi liền nấu một nồi nước sơn trà lớn, bỏ một ít đường đất vào, uống cũng chua chua ngọt ngọt. Thành Chính Nghiệp gần đây quá bận rộn, khẩu vị dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Lâm Sảo Nhi muốn khai vị cho hắn, Đại Sơn và Đại Hải chỉ cảm thấy tứ thẩm của bọn họ là đệ nhất thiên hạ, cả ngày đều xoay quanh Lâm Sảo Nhi. Sau khi nước sơn trà nấu xong, hai đứa nhỏ một người cầm một cái bát ngồi trên bậc thềm uống. Triệu Thị trở về nhìn thấy còn hỏi, cái này đỏ không chuồn mùa thu, uống cái gì đây? Nước sơn trà, hai con nhỏ đồng thanh, tứ thẩm nấu nước sơn trà, còn cho đường. Triệu Thị bĩu môi, tứ thẩm các ngươi là hào phóng a, đường kia ở trong mắt nàng cũng giống như không cần tiền, sơn cái này quả rẻ tiền đều cho đường, lại không thể bán tiền. Đương nhiên, Đại Sơn Đại Hải tự nhiên là nghe không hiểu nương. Đại bá mẫu đang nói cái gì? Khi màn đêm buông xuống, Thành Chính Nghiệp trở về, bữa tối đã ăn xong, Lâm Sảo Nhi nấu riêng cho hắn. Thành Chính Nghiệp thích ăn mì, Lâm Sảo Nhi tự nấu cho hắn một bát mì trộn tay. Thành Chính Nghiệp vội vàng đi thay xiêm y rửa mặt, khi trở về phòng, một bát mì nóng hổi và một bát nước sơn điều khai vị đều bày trên bàn. Lâm Sảo Nhi chải đầu trước gương, Thành Chính Nghiệp đi qua nhìn. Trên sợi mì có một hàng thịt bò kho được cắt gọn gàng, một ít rau xanh. Bên cạnh còn có một quả trứng hà bao vàng ố vàng. Hắn cười hắc hắc, nàng đặc biệt làm cho ta. Lâm Sảo Nhi không muốn hắn quá đắc ý, cố ý nói. Ta làm sao có thể làm, chị cả làm. Thành Chính Nghiệp cầm đũa lật. Đúng vậy, đao công của đại tỷ kia lui bước a, thịt bò này cắt dày như vậy. Lâm Sảo Nhi, nàng tức giận quay lại. Đó là muốn cho ngươi ăn nhiều thịt. Thịt bò trong nhà hàng vừa mỏng vừa nhỏ, nàng thông cảm cho hắn thích ăn thịt. Liền cố ý cắt miếng lớn một chút, ai ngờ còn bị nam nhân ghét bỏ. Nàng hiển nhiên có chút mất hứng, nhưng xoay người chống lại ánh mắt mập mờ của Thành Chính Nghiệp. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt biết mình lại bị lừa, hừ một tiếng, quay sang không chịu để ý tới hắn. Thành Chính Nghiệp chỉ cười không nói lời nào, cầm đũa lên liền thống khoái hút mì. Người trước tiên uống nước sơn trà kia, khai vị. Lâm Sảo Nhi nói, Thành Chính Nghiệp không nói hai lời liền bưng lên uống một cái. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy trong gương đồng, không nhịn được nhỏ giọng nói. Châu, cái gì? Lâm Sảo Nhi đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, nói ngươi uống như uống rượu. Thành Chính Nghiệp sờ sờ cằm, 3 lần 5 chia 2 liền đem bát mì kia ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, liền tới ôm người, Ngươi súc miệng đi, Lâm Sảo Nhi đừng bắt đầu không cho hắn hôn, Thành Chính Nghiệp lảo đảo. Nàng tự mình làm mì cho ta còn ghét bỏ. Lâm Sảo Nhi im lặng, có một ngày ngươi ăn được đồ ăn do Ngự Thiện Phòng nấu, ta vẫn ghét bỏ. Thành Chính Nghiệp không chọc nàng, ngoan ngoãn đi đánh răng rồi quay lại. Lâm Sảo Nhi đã nằm xuống, hai người liếc nhau, có một số chuyện không nói ra. Từ khi Thành Chính Nghiệp làm Lâm Trường, về càng lúc càng muộn. Hai người đã 7-8 ngày không động chân thật, hôm nay hắn về khá sớm, trong mắt tự nhiên nóng lên. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt, xoay người đi qua không nhìn hắn. Khi Thành Chính Nghiệp tắt đèn, hô hấp đều nặng lên. Bất quá hắn cũng không vội vàng như vậy, chỉ là ôm người vừa hôn vừa luống cuống. Bát mì kia vừa nhìn đã là ngươi làm, đại tỷ mới sẽ không tinh xảo bày biện như vậy, cũng chính là kiều tiểu thư như ngươi chú ý. Lâm Sảo Nhi cũng bị hắn mang theo hơi nóng, giọng nói tinh tế thở hổn hển. Ta cũng không phải là tiểu thư, nàng còn ghét bỏ ta yếu đuối rồi đi xuống. Thành Chính Nghiệp, ngươi còn không yếu đuối, nhìn bàn tay này, vừa trắng vừa mềm, để cho ngươi nấu cơm ta đều kinh hãi, sợ ngày nào đó trở nên thô ráp. Lâm Sảo Nhi bị hắn chọc cười, trở nên thô ráp thì sao, ngươi có biết những cô nương xinh đẹp chân chính kia bảo vệ tay như thế nào không? Bọn họ ngâm tay với sữa bò, ngươi cho ta sao? Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên âm dương quái khí nở nụ cười hai tiếng. Luyến tiếc, ngày mai ta sẽ đưa tới cho ngươi, đừng nói ngâm tay, ngươi chính là tắm rửa cũng được. Lâm Sảo Nhi hoàn toàn nở nụ cười, ngươi chỉ biết dỗ dành ta. Thành Chính Nghiệp mặc dù nói chuyện với nàng, nhưng động tác vẫn không ngừng, chỉ chốc lát sau chỉ có thể nghe thấy tiếng kiều thẻ nhói nhỏ. Thành Chính Nghiệp cố ý ghé vào tai nàng làm Lâm Sảo Nhi nói không nên lời, nhỏ giọng nói. Kiều kiều không cần sữa bò trên người đều trắng, nếu thật sự dùng, chẳng phải là thành thiên tiên sao? Lâm Sảo Nhi sừng sốt, làn da trắng nõn nổi lên màu hồng phấn, vươn tay che miệng hắn lại. Hôm nay là ngày vào thành đưa điểm tâm cho tiểu thư nhà huyện lệnh, Lâm Sảo Nhi không dám trì hoãn. Lần trước người ta đưa tiền trước cũng là tín nhiệm của nàng. Lâm Sảo Nhi không hề qua loa, làm ra 5-6 loại điểm tâm tinh xảo. Hộp đựng đồ ăn cũng là Thành Chính Nghiệp mua lại cho nàng. Tục ngữ nói ngựa tốt phối với yên xe tốt, điểm tâm của nàng tốt, cũng không thể tiếp tục đặt ở trong sọt chúc bán. Bởi vì Thành Chính Nghiệp hôm nay còn có chuyện khác, vẫn như cũ vẫn là Thành Tiểu Lan, ba người cùng nhau vào thành. Cuộc sống ở Lâm An Thành bây giờ rất an nhàn, mấy năm nay không có thiên tai cũng không có nhân họa. Dân chúng an cư lạc nghiệp, có thể nói hạnh phúc mỹ mãn. Vì vậy, người dân chỉ suy nghĩ về một điều, đó là kiếm tiền. Hai bên đường đều là những quầy hàng rậm rạp. Trước đây Thành Tiểu Lan cũng rất ít khi vào thành, liếc mắt một cái với Lâm Sảo Nhi, nàng vô cùng tò mò. Nhất là lần trước nàng tận mắt chứng kiến Lâm Sảo Nhi kiếm tiền bằng cách bán điểm tâm. Lúc này mới ý thức được, thì ra cô nương cũng có thể ra khỏi cửa phòng. Cũng có thể dùng hai tay tạo ra giá trị. Bán thức ăn vịt, vịt ăn rồi. Một cửa hàng ven đường độc đáo giao bán thu hút sự chú ý của không ít người. Có người duỗi dài cổ hô to. Bán cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn vừa lên tiếng, người qua đường cười vang lên. Thành Chính Nghiệp vừa đậu xe bỏ xong, Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan cũng không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Bị trêu chọc như vậy, chủ quán kia cũng không tức giận. Ta bán thịt vịt nhà mình, cũng không phải thịt sống, gọi là thức ăn vịt. Thì ra là thịt vịt, ta nếm thử, bởi vì câu nói đùa này, trước mặt quầy hàng kia trong nháy mắt đã có không ít người, mọi người không nói ra cười tiến lên, chủ quán kia cũng làm ăn thử miễn phí, các nàng liền ăn một chút. Lâm Sảo Nhi cười, người này còn rất giỏi làm ăn, có thể thấy được tên là tốt, có đôi khi đều là chiêu bài, không quản hương vị như thế nào, người ta chính là đón khách. Thành Tiểu Lan cũng vô cùng kinh ngạc, Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên động tâm niệm, bảo Thành Chính Nghiệp mua một phần về. Chúng ta cũng nếm thử món ăn vặt nóng bỏng này, ba người chia nhau một phần, Thành Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi còn chưa nói gì, Thành Chính Nghiệp lại mở miệng trước. Thịt coi như tươi, hương vị lại không ổn, Lâm Sảo Nhi cười, bây giờ ngươi cũng nếm được tốt quá sao, không phải như lưỡi bò sao, Thành Chính Nghiệp, nói dối, ta nếm thử mọi lúc. Lâm Sảo Nhi nhỏ giọng cắt một tiếng, lúc trước ở nhà hàng nhị ca không thấy hắn nói, nhưng vị thịt vịt này đích xác không được tốt lắm, ngay cả Thành Tiểu Lan cũng cười lắc đầu. Lâm Sảo Nhi nói, chỉ có món ăn này còn chưa ngon bằng chị cả. Đại tỷ, nếu không tỷ cũng vào thành bán đồ ăn đi. Thành Tiểu Lan hoảng sợ liên tục xua tay. Ta sao có thể đi? Ta không thể, người khác đều được. Vì cái gì ngươi không được? Lâm Sảo Nhi hỏi ngược lại. Thành Tiểu Lan đương nhiên không nói nên lời. Đành phải cúi đầu không nói lời nào. Thành Chính Nghiệp chuyển đề tài. Trước tiên đi đưa đồ đi, lát nữa rồi nói sau. Lâm Sảo Nhi đích xác cũng vội vàng đưa điểm tâm cho Lưu gia, bèn vạch trần chuyện này trước đó. Thành Chính Nghiệp chờ họ ở đầu ngõ, chỉ có Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan đi qua đưa điểm tâm. Sau khi cửa sau nhà huyện lệnh mở ra, chỉ chốc lát sau, Lưu Oánh Nguyệt đã tự mình tới. Nàng dường như rất vui vẻ, Lâm Sảo Nhi trò chuyện với nàng vài câu, trước khi đi dường như lại cho nàng thứ gì đó. Lâm Sảo Nhi vẫn xua tay nói không cần, nhưng vẫn bị nàng nhét vào. Khi Lâm Sảo Nhi trở về, trên tay lại có thêm một hộp thức ăn khác. Thành Chính Nghiệp, cái gì vậy? Lâm Sảo Nhi có chút bất đắc dĩ. Nàng ấy nói đây là điểm tâm của Vĩnh Phương trai, đưa cho ta cũng cho ta nếm thử. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, mở hộp thức ăn ra xem. Bên trong đều là điểm tâm bán chạy nhất của Vĩnh Phương trai, hắn nói. Nàng không phải thật sự mời ngươi ăn điểm tâm, là vì để cho ngươi so sánh. Lâm Sảo Nhi hậu chi hậu giác, so sánh với Vĩnh Phương trai, nếu không thì sao? Thành Chính Nghiệp buồn cười xoa xoa đầu nàng, dường như cũng cảm thấy Lâm Sảo Nhi ngốc nghếch. Lâm Sảo Nhi đúng là cũng ngơ ngác, làm sao có thể được, làm thế nào ta có thể so sánh được chứ? Thành Chính Nghiệp không nói gì, chỉ là trong lòng yên lặng ghi nhớ việc này. So không thể so sánh không phải bọn họ nói toán. Huyện lệnh đại tiểu thư kia cái gì tốt chưa từng ăn qua, người ta mới có tư cách phán xét. Thành Chính Nghiệp hôm nay vào thành ngoại trừ đưa các nàng, đích xác còn có mấy đơn sinh ý muốn chạy, hơn nữa lập tức cuối năm, người định heo ở thành gia cũng nhiều hơn. Ông Thành bây giờ tuổi tác không thể chạy được, những khách hàng này cũng đều là ngày thường Thành Chính Nghiệp liên lạc. Hắn muốn đi làm chính sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan cũng chỉ có thể nghỉ chân ở nhà hàng Đại Vượng trước. Ngũ Thị gần đây chiếu cố việc làm ăn của nhà hàng, lông mày sầu cũng muốn chen chúc thành một đoàn. Nàng nghĩ không ra, sao lại làm ăn không tốt. Bên ngoài đầu ngõ chính là một sạp hàng bán bánh bao đều tốt hơn việc làm ăn của nàng. Chẳng lẽ là loại đồ gia dụng của bọn họ không được người ta yêu thích, hay là đầu bếp này tay nghề không được? Thật ra tay nghề của đầu bếp này, Ngũ Thị đương nhiên đã nếm qua. Tuy Lâm Sảo nương trướng mắt, nhưng nàng cảm thấy không có vấn đề gì. Bởi vì lúc trước khi chiêu mộ đầu bếp này, đó là để cho cha mẹ đều nếm qua, làm sao có thể không được, muốn kiếm bạc từ trên tay nàng, không có vài phần bản lĩnh thật sự có thể được sao? Tiểu nhị trong tiệm nhìn ra tâm sự của nội trường quầy, có chút do dự muốn nói cái gì, nhưng rèm hậu viện vừa vén lên, đầu bếp kia tùy tiện đi ra. Nội trưởng quỹ, gọi chút tiền, ta đi mua muối. Một khi liên quan đến chuyện đòi tiền, Ngũ Thị liền thập phần cảnh giác. Muốn bao nhiêu, cái này phải xem ngài, lúc trước trưởng quỹ ở đây, mua muối trung bình, 50 văn, cũng có hạ đẳng 25 văn. Ngũ Thị cắn răng, trong chi tiêu mở nhà hàng, muối vĩnh viễn là đầu lớn nhất, bởi vì muối đắt hơn lương thực. Thành Chính Vượng mua muối trung bình, nàng không dám tự mình hạ thấp, liền đành phải bỏ tiền ra, có chút không cam lòng. Cầm đi. Đầu bếp kia nhận lấy tiền liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa đi tới cửa, đã bị Ngũ Thị gọi lại. Chờ một chút, Ngũ Thị tìm cho mình một cái cớ, cửa hàng làm ăn hiện tại quá kém, vẫn là tiết kiệm đi, mua bình thường là được, chờ làm ăn tốt một chút mới đổi lại. Trên mặt đầu bếp hiện lên một tia khinh bỉ cùng không kiên nhẫn không dễ phát hiện, đành phải trả một nửa tiền trở về. Vâng, nội trưởng quỹ, cảm giác đau lòng của Ngũ Thị chậm lại. Đầu bếp kia sau khi đi ra cửa lại hướng trên mặt đất một ngụm. Đã từng thấy qua người đóng cửa như vậy, còn mở nhà hàng gì nữa, bày sạp cũng không nhất thiết phải làm ăn tốt. Thì ra đầu bếp kia đã sớm có ý kiến với Ngũ Thị, ban đầu lúc thuê hắn đồng ý lương là 1 tháng 3 lượng, nhưng nhà hàng vẫn không có khởi sắc gì, liền nhiều lần khấu trừ tiền lương. Hắn cũng là có gia đình muốn nuôi sống, thành ra từ tiền lương khấu trừ, vậy hắn liền từ nơi khác kiếm về. Thành Chính Vượng là một người vô tâm, bình thường mua rau củ nấu ăn cũng rất ít hỏi. Hiện tại Thành Chính Vượng không đổi lại bà nương này, hắn không đến nửa điểm tốt, trong lòng cũng càng thêm phiền muộn. Cảnh hắn hùng hùng hổ hổ trên đường lại đá đá đánh, vừa vặn bị Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan nhìn thấy. Hai người đương nhiên đều nhận ra đây là ai. Lần trước chuyện hắn mặc cả với người bán rau kia thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Lúc này thấy hắn vào kèn muối, Lâm Sảo Nhi vừa động tâm niệm, bèn lôi kéo Thành Tiểu Lan vào giả vờ mua muối. Hạ đẳng, nửa cân, đầu bếp kia quen thuộc đi tới quầy, trưởng quầy kia nghe hắn muốn hạ cấp muối không chút bất ngờ, nhanh nhẹn lấy hàng thu tiền, tiếp theo đầu bếp kia liền nghênh ngang rời đi. Thành Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi đều sợ ngây người, nhất là Thành Tiểu Lan. Lúc trước khi mở nhà hàng, cha mẹ dặn dò Thành Chính Vượng ngàn vạn lần đừng tiết kiệm tiền ở muối. Trong nhà ăn đều là muối trung bình, trong nhà hàng cư nhiên dùng hạ đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Sảo Nhi không biết chuyện này, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói qua chuyện nhà hàng dùng muối hạ đẳng. Tạp chất muối nặng mùi kém, nguyên liệu nấu ăn tốt đến đâu cũng bị mù trắng. Thành Tiểu Lan muốn đuổi theo hỏi đến tột cùng, lại bị Lâm Sảo Nhi kéo lại. Đại tỷ đừng nóng vội, Lâm Sảo Nhi để lại một ánh mắt, chạy đến quầy hỏi trưởng quầy có dấu muối. Trưởng quầy làm phiền ngài, ta hỏi thăm một chuyện, người vừa rồi mua muối cho hắn, mỗi lần tới đều mua muối hạng dưới sao? Trưởng quầy kia gật đầu, đúng vậy, hắn keo kiệt muốn chết, mua muối chờ còn mặc cả với ta. Ta liền buồn bực, sạp muối này của ta cũng không phải là tư nhân, giá cả cũng công khai minh bạch nha. Nghe nói người này còn là đầu bếp, cũng không biết hiện tại cao ở nơi nào, thế nhưng dùng muối hạ đẳng, chậc chậc. Thành Tiểu Lan nhíu mày, Lâm Sảo Nhi cảm ơn hắn ta rồi đi ra ngoài. Nàng xem như hiểu rõ vì sao nhà hàng nhị ca buôn bán không tốt, nguyên liệu nấu ăn không tươi mới, muối ba dùng lần nhiều nhất, nếu là nàng, cũng không muốn tiêu tiền tìm tội chịu. Vẻ mặt Thành Tiểu Lan cũng rất phức tạp, hai người cũng không muốn đi nhà hàng Đại Vượng. Ngay ở gần cửa hàng trà đặt chân, một mặt tán gẫu một mặt quan sát việc làm ăn của nhà hàng Đại Vượng đối diện, một buổi chiều, cũng chỉ lẻ tẻ hai ba người đi vào lại đi ra, có thể thấy được sinh ý kém đến cực điểm. Lâm Sảo Nhi thở dài, đại tỷ, tỷ cũng thấy, cửa hàng bánh bao bên cạnh buôn bán còn tốt hơn nhà hàng chị ca. Hơn nữa hôm nay thịt vịt hắn cũng đã nếm thử rồi. Muốn chị nói, nếu chị cả đến nhà hàng cầm thìa, nhất định có thể làm cho sinh ý nhị ca tốt lên. Lúc này Thành Tiểu Lan không vội phản bác lời Lâm Sảo Nhi nữa. Nàng cúi đầu, cũng rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Cách chương.